Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 26 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 121, Để Tôi Tự Giải Quyết. Hướng Nhật bị hù dọa giật mình, sẽ không kích thích như vậy chứ hả? Mới nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới ngay. Có chuyện may mắn đến như vậy hay sao? Nhưng trong lòng của hắn không có một chút bận tâm nào. Cho dù tên người tình này có lợi hại đến cỡ nào, mà cho dù tình hình hiện tại của mình cũng chỉ còn có một tay, cũng không phải là không có thể dễ dàng bóp nát mình như bóp nát một quả hồng chín được. Gã mặt sẹo dĩ nhiên cũng không ngờ đối phương lại lớn mật tới như vậy. Sau khi nghe được mình giới thiệu qua, vẻ mặt không hề đổi sắc, một chút dấu hiệu chạy trốn cũng không có. Đúng là một tên biến thái cường dâm, khó trách dám đi theo đuổi cô nàng kia. Nhưng cô nàng kia mặc dù dữ dằn, nhưng so với kẻ hiện giờ đang đâm đầu tới đây thì vẫn còn kém xa. Hắn cố tình khuyên thêm một chút, đáng tiếc lại không kịp rồi. Tên người tình kia đã đi tới trước mặt của hắn, một cái đầu cắt tóc ngắn, tùy tiện không chải chuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn xinh đẹp. Hai mắt hẹp dài làm cho người khác cảm thấy sự thông minh và lanh lợi, đồng thời có chút nguy hiểm, môi thì mím chặt lại, làm cho Lưu Manh trông thấy giống như một người đẹp lạnh lùng băng giá. Khuôn mặt của nàng đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt kia diễn tả thái độ không coi ai ra gì, chỉ xuất hiện ở nam nhân cực kỳ kiêu ngạo và cuồng vọng. Nếu như không phải nàng ăn vận một bộ trang phục trông có chút quái dị, nam không ra nam, nữ không ra nữ, thì ắt hẳn nàng là một cô gái đẹp rất hấp dẫn và quyến rũ. Đi theo phía sau nàng là sáu gã cao to lực lưỡng mặc âu phục màu đen, so với bọn người của gã mặt sẹo còn muốn mạnh mẽ và khí thế hơn. Cơ nhục toàn thân hiển hiện dưới bộ quần áo bó sát người, càng thêm nổi bật làm người khác sợ hãi. Tên người tình ngang nhiên đứng chắn ngay trước mặt của hắn, ngăn trở đường đi của Lưu Manh, mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên người của hắn. Tay phải có thương tích, mang kính trắng gọng đen, giỏi nhất là hung ác. Chờ đã, ta biết mi là ai rồi. Đồ Lưu Manh. Tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đột nhiên hét ầm lên, giọng đầy thù hận. Hướng Nhật cũng nhận ra cái anh đẹp trai đi cùng với đồ đệ Thạch Thanh của mình đã từng dùng cơm ở nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên dạo nọ. Tay đẩy đẩy cặp kính mắt nói. À, thì ra em còn nhớ rõ anh à. Tiếp theo hắn đi về phía sau lưng của cô nàng, vẻ mặt dâm đãng cười cười nói. Xem ra em thật biết nghe lời, không những tìm một mà là tận tìm đến 6 tên cơ bắp cùng em đi ăn cơm cơ à. Tên bán nam bán nữ kia đối với sự châm chọc của hắn không có chút buồn lòng, ngược lại hơi mát dây, cười cười nói. Thật sự là tốt quá đi, thằng nhóc. Ông đây tìm mi thật lâu rồi, không ngờ hôm nay mi tự mình dâng tới miệng. Dừng một chút, sắc mặt trở nên dữ tợn, nhè răng múa vuốt nói. Mi đúng là tên lưu manh đáng chết. Lần trước đoạt nữ nhân của ông thì ông đã từng nói qua ông nhất định sẽ cắt tiểu đệ của mi. Hôm nay con bà nó, mi lại tới làm việc nữ nhân của ông muốn cắt tiểu đệ của ngươi rồi bầm nát cho chó ăn. Bên cạnh đám người gã mặt sẹo nghe được lời của này thì không hẹn hai chân khép chặt lại. Bọn họ không thể ngờ hai bên lại quen biết nhau, hơn nữa dường như rất hiểu rõ về nhau. Bất quá xem qua cái loại quen biết này không thể giải quyết được chuyện gì. Vẻ mặt khác thường của cô nàng kia, cừu hận của hai bên không thể nói là ít. Cả đám không khỏi mà len lén nhìn người nào đó, toàn thân sất mồ hôi lạnh. Hướng Nhật lại nhún nhún vai, trông như không có chuyện gì xảy ra nói. Anh vẫn là câu nói cũ dích kia, nhắc lại. Hân hạnh tiếp đón em bất cứ giờ phút nào. Bất quá em phải có thực lực mới được. Yên tâm đi nhóc, rồi mi sẽ biết. Ông đây nói được là làm được. Tên bán nam bán nữ hung ác nói. Không cần lâu lắc như vậy chứ, ngay bây giờ luôn đi. Hướng Nhật trêu chọc nhìn cô nàng nói, ánh mắt của hắn xoáy thẳng tới bộ ngực cao vút, cho dù nàng mặc trang phục của con trai, nhưng không thể che đậy đi được. Ánh mắt dừng ở đó, không nỡ rời, vuốt ve, lưu luyến, bị dị. Tên bán nam bán nữ giận dữ gằn giọng nói, ông đây cũng muốn đem đôi mắt của mi mà khoét ra. Hướng Nhật khinh thường nói, nói nhiều như vậy thật sự là lãng phí thời gian. Thích thì anh đây chiều, anh đây không có thời gian để cùng em dây dưa. Anh còn muốn về nhà cùng Tiểu Thanh thân mật, không đếm xỉa tới cái loại yêu quái như em. Lưu Manh buông lời ác độc trêu chọc, hơn nữa còn nói ra sự thật, muốn về nhà cùng bạn gái thân mật, lại càng làm cho đối phương không thể khống chế, toàn thân run run vì giận. Thấy vậy, mấy tên bảo vệ bên cạnh gã mặt sẹo trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, khâm phục thằng nhóc gầy yếu này, không sợ chết đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho sự ngu ngốc của hắn. Giờ này mà còn dám kích động đối phương, phải biết rằng đối phương chỉ cần gọi ra bất kỳ người nào bên cạnh cũng có thể thu thập hắn. Hơn nữa, nhìn cánh tay phải của hắn đang băng bó băng gạc dày cộm, chỉ sợ chỉ cần một mình cái tên bán nam bán nữ kia thôi cũng có thể dễ dàng mà giết chết hắn. Quả nhiên, tên bán nam bán nữ kia đã phát điên, giống như lên cơn tâm thần, la to lên: "Đánh hắn cho ta, nện cho hắn một trận như tử, xảy ra chuyện gì ông đây gánh?" Mấy gã to con lực lưỡng đang muốn cùng loạt xông lên, gã mặt sẹo lại tức thời đứng che trước mặt của bọn họ, nhìn tên bán nam bán nữ nói: "An tiểu thư, nơi này là khu biệt thự Chân Long, hy vọng cô đừng làm cho chúng tôi phải khó xử." "Nói vậy là tụi ông muốn đối nghịch với tôi sao?" Tên bán nam bán nữ ánh mắt lạnh lẽo nói. Gã mặt sẹo vẻ mặt vẫn như cũ chững chạc nói: "Đây là công việc của chúng tôi thôi, An tiểu thư, hy vọng cô bỏ qua cho. Hơn nữa tôi nghĩ Sở tiên sinh cũng không muốn có bất kỳ chuyện bạo lực nào xảy ra ở tại nơi đây." "Đừng có mang cái lão già họ Sở ra đây dọa tôi." Tên nam nữ không rõ kia được gọi là An tiểu thư, giọng căm hận nói, tựa hồ cùng lão già họ Sở có thâm cừu đại hận nào đó không thể giải quyết. "Mặc dù là người giàu có nhất Bắc Hải, nhưng tôi không để trong mắt. Tôi hỏi ông, hôm nay tụi ông không phải là rảnh rỗi đến nỗi cố ý quản cái chuyện này đấy chứ?" "Chỉ cần là..." Gã Marcel đột nhiên nhìn thoáng qua nam nhân nhỏ tuổi có chút gầy yếu bên cạnh, phỏng chừng ngay cả một quyền của đối phương cũng không chịu được. Cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng nói: "Không sai, chuyện này tôi nhiều chuyện, đành gánh trách nhiệm vậy." "Nếu như vậy..." Tên bán nam bán nữ gọi là An tiểu thư kia cười lạnh lùng nói tiếp: "Như vậy thì đừng có trách tôi." "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói thật dễ nghe cắt đứt lời của tên bán nam bán nữ. Một cô gái tuổi chừng 30, thành thục xinh đẹp đang đi tới. "Chị Băng." Gã mặt sẹo trở nên vui vẻ khi thấy cửu tinh tới, vội vàng nghênh đón. Nhân tiện thấp giọng đem sự tình vừa mới trải qua đơn giản nói rõ ràng chi tiết cho nàng biết. Chị Băng. Nhìn cô nàng xinh đẹp kia đi tới, An tiểu thư như thay đổi thành một người khác, trên mặt nổi lên màu ửng hồng, cái loại mà chỉ có khi một người nhìn thấy người trong mộng của mình xuất hiện. Thì ra là An tiểu thư. Nữ nhân xinh đẹp cúi người chào, trên mặt không có bất cứ điều gì khác thường. Hiển nhiên, đối với phản ứng kỳ quái kia của An tiểu thư đã quá quen. Chuyển nhìn về phía nam nhân gầy yếu đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nói: "Cậu, Hướng tiên sinh sao? Cũng ở đây à?" "Chị Băng." Hướng Nhật lịch sự gật gật đầu chào. Đối với nữ nhân trước mặt này, hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Hình ảnh vô tình bắt gặp lúc nàng đang ăn, ngón tay trỏ của nàng chai dần lên. Đám người gã mặt sẹo thì lại vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Tên thanh niên gầy yếu kia quen biết chị Băng sao? Hơn nữa, xem biểu hiện của chị Băng, hình như đối với hắn vẫn có ít nhiều tôn trọng. Trời ạ, hắn đến cùng có cái lai lịch gì? Chị Băng mặc dù chỉ là một người quản gia, là quản gia, nhưng cũng như là chủ nhân của toàn bộ khu biệt thự này. Lời nói của nàng ở tại nơi này, không có một người nào dám có dũng khí phản kháng. Nhất là nàng vẫn còn ẩn giấu một thân phận quan trọng khác. Chị Băng, chị quên hắn sao? An tiểu thư trên mặt có một chút phức tạp, trong vẻ kinh ngạc mang theo một ít ghen ghét. Đúng vậy, An tiểu thư, có thể nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này hay không? Người con gái xinh đẹp được gọi là chị Băng mỉm cười nói. An tiểu thư kia vì nụ cười của chị Băng mà thiếu chút nữa chết chìm trong đó, đang muốn đáp ứng gật đầu, nhưng đột nhiên chú ý tới ánh mắt của nàng không nhìn mình mà đang chú ý ở trên người tên nam nhân xấu xa kia. Trong mắt nhất thời hiện một tia ganh ghét. Không được. Cô gái xinh đẹp kia có chút sửng sốt, còn muốn nói cái gì nữa thì lại bị Lưu Manh ngắt lời. Chị Băng, chuyện này không cần làm phiền đến chị. Hay để tự tôi giải quyết đi. An tiểu thư khinh thường cười lạnh nói. Ta ngược lại cũng muốn xem mi giải quyết bằng cách nào. Này cô em. Hướng Nhật giọng đầy vẻ bông đùa. Mặc dù nguyên tắc làm người của anh không thích khi dễ nữ nhân, nhưng với cái loại phụ nữ không thèm xem mình là nữ thì anh nghĩ cũng không cần phải tuân theo nguyên tắc này. Không sai nhóc. An tiểu thư bắt chước giọng điệu của hắn nói. Mặc dù ông đây cũng không có thói quen khi dễ nam nhân bị tàn phế. Bất quá, cái loại nam nhân tàn phế mà không biết thân biết phận thì ông đây cũng sẽ đem cái thói quen chán ghét kia mà vứt bỏ sang một bên. Học cũng nhanh quá ha. Hướng Nhật hậm hực vuốt vuốt cái mũi. Cái loại nhe nanh múa vuốt của cô nàng bán nam bán nữ này từ lúc lần đầu gặp mặt cũng đã lĩnh giáo qua. Quả nhiên người một chút thua thiệt cũng không chịu. Liếc mắt nhìn cánh tay phải đang băng bó đầy gạc dày cộm, hắn có chút tự giễu nói. Nếu đã quyết định khi dễ nam nhân tàn phế như anh, vậy thì còn chờ gì mà chưa ra tay? Không phải là... Đột nhiên giọng nói ngầm ngừng, vẻ mặt trở nên như tội nghiệp ai đó nói tiếp. Anh nói trước cho rõ ràng, anh đây đã có bà xã. Em cho dù chân thành nguyện ý, cũng chỉ có thể làm bé. Ban ngày hầu hạ bà xã của anh, buổi tối thì hầu hạ anh. Ông giết mày! An tiểu thư lớn tiếng gầm lên, vung chân vung tay. Phía sau sáu gã cường tráng mặc âu phục đen đồng loạt tiến tới. Thằng khốn nạn, hôm nay ông sẽ khiến cho mày biết đắc tội với ông sẽ có cái hậu quả gì. Cô nàng bán nam bán nữ điên cuồng la hét. Nhìn mấy gã cận vệ mặc âu phục đen khí thế hùng hổ, chị bằng xinh đẹp đứng bên cạnh biến sắc, đang muốn tiến lên che chở trước mặt của lưu manh, nhưng lại chậm hơn hắn một bước. Hắn đã tung ra một cước cắm thẳng vào ngực của một gã to con lực lưỡng gần tới hắn nhất, đá bay tên kia ra ngoài. Bụp! Một tiếng thật lớn nặng nề vang lên, gã to con lực lưỡng bị trúng cước, té văng ra xa 5-6 thước, hơn nữa còn trượt dài trên mặt đất một khoảng cách không nhỏ. Mấy gã cận vệ mặc âu phục theo sau tên kia bị bất ngờ, bị cảnh này làm cho chết lặng, vội đình chỉ chú ý muốn bắt người. Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn người đã tạo ra một màn đầy kỳ tích này. Là một thanh niên trẻ, gầy yếu, thấp bé mà tay phải lại còn đang bị thương tích kia. Ngay sau đó, đám người của gã mặt sẹo đang đứng bên cạnh cũng truyền ra tiếng hít không khí. Trên mặt của mọi người có hai chữ không tin to tướng. Này, không phải là thật đấy chứ hả? Vóc dáng bé nhỏ chỉ có khoảng hơn 1m7 một chút, nhẹ nhàng đã bay một người lực lưỡng, thân cao qua 2m, cân nặng cũng phải gấp đôi hắn. Nếu như không phải, cũng nhìn thấy trong mắt của đồng bạn mình cũng có một loại rung động giống như mình, chỉ sợ rằng chuyện mình mới vừa chứng kiến chỉ là ảo giác. Cô gái xinh đẹp được gọi là chị Băng, sâu trong đáy mắt cũng thoáng ra một tia sáng kỳ dị. Nàng vốn đang chuẩn bị đồng thủ, cơ thể khẩn trương căng cứng cũng được thả lỏng ra. Ánh mắt nhìn người nào đó hiện ra một ít phức tạp, có vẻ khó hiểu và hứng thú thì càng nhiều hơn. An tiểu thư đang chờ xem kịch vui, thì giờ phút này chỉ biết há hốc miệng, trừng trừng hai mắt nhìn. Vừa mới sai cận vệ của mình đi thu thập đối phương, cho nên vẻ khuây khỏa khi được trả được thù trên gương mặt vẫn còn chưa kịp biến mất. Lập tức bây giờ đã được thay bằng một vẻ không dám tin. Hướng Nhật rất hài lòng khi thấy biểu hiện của cô nàng. Biểu hiện giờ phút này lộ ra trên mặt của cô nàng làm cho hắn có cảm giác như cô nàng đang kinh sợ và ngưỡng mộ mình. Bất quá, bây giờ không phải là lúc thưởng thức. Trên mặt cười ngạo nghễ của Lưu Manh chỉ vào 5 tên cận vệ âu phục đen còn lại. Đếm từng tên một, gọi lớn lên. 1, 2, 3, 4, 5, tất cả cùng lên đi. Anh đây không thích phiền toái nhiều lần. Hơn nữa, cái loại rắc rưởi của bọn bay cũng không đáng để anh một mình đi thu thập từng tên. Những gì Lưu Manh vừa nói đã kích thích An Tiểu Thư đang trong tình trạng thất thần. Nhất là trên người hắn có biểu hiện ra cái loại thái độ như miệt thị khinh thường. Càng làm cho nàng vốn có chút yêu thích vẻ nam tính, hoàn toàn mà muốn phát điên. Trong lòng lửa giận thoáng một cái đạt tới cao trào. Cũng cố, không vì biểu hiện vũ lực cường đại mới vừa rồi của đối phương mà tỏ ra yếu thế. Thần sắc dữ tợn rít gào. Giết hắn cho ta! Giết hắn! Giết hắn! Đối với mệnh lệnh của chủ nhân thì mấy tay cận vệ kia chỉ có nước mà liều mạng nghe theo. Thực ra trong lòng bọn chúng vẫn có tồn tại một chút hy vọng, vì cái thân thể thấp bé kia nhìn không có vẻ gì cho bọn chúng phải nể phục. Cảm giác như chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể đẩy ngã hắn. Có lẽ chuyện mới vừa rồi chỉ là hoa mắt nhìn nhầm. Tên đồng bạn kia bị một cước đá bay ra ngoài, đến bây giờ vẫn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Có thể cố tình đùa giỡn bọn chúng mà thôi. Hướng Nhật trên mặt thủy chung vẫn duy trì nét cười nhạt nhẽo. Đối mặt với mấy tên to con lực lưỡng, tuy cao to hơn hắn nhiều, nhưng cũng không có gì đặc sắc cả. Lúc đám người kia chưa xông lên thì hắn đã chủ động vọt tới. Lưu Manh hoàn toàn đang ở trong trạng thái huy động thể hiện bản lãnh thực lực một cách tối đa. Mặc dù một tay của hắn không thể nhúc nhích, đối phó với mấy gã to con bề ngoài nhìn làm người ta sợ hãi, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lực sát thương này, có thể nói là chuyện quá dễ dàng. Không tới 30 giây đồng hồ, năm tên cận vệ mặc âu phục màu đen nằm rên hừ hừ thẳng cẳng trên mặt đất. Nếu như không phải băn khoăn sợ động tới cái tay phải đang bị thương, thì Hướng Nhật tự tin có thể hạ đo ván năm tên kia trong 10 giây, tiết kiệm được 2/3 thời gian. Nhìn mấy tên đang nằm thẳng cẳng trên đất kia, đám bảo vệ của gã mặt sẹo mặt bắt đầu co rúm lại. 6 người bị thu thập một cách dễ dàng như vậy, hơn nữa còn bị thu thập một cách cực kỳ đơn giản, như kiểu ăn cơm và uống canh. Ngẫm lại lúc vừa rồi ở trong nhà kia, nếu như người này thật sự không muốn đi ra ngoài, vậy bọn mình chắc chắn sẽ cùng hắn phát sinh xung đột, sợ rằng hiện tại nằm trên mặt đất đổi lại chính là bọn mình. Không khỏi cảm thấy sợ hãi, bọn họ chính mắt nhìn thấy rõ ràng tên gầy gò biến thái chỉ dùng đúng một kích đánh gục một tên to con nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không có tên nào cần xuất ra kích thứ hai, nhanh, gọn, nhẹ. Lúc mọi chuyện xảy ra, chỉ có cô nàng xinh đẹp thành thục là người duy nhất biểu hiện coi như bình thường. Trên mặt nàng vẫn có ánh mắt cao thâm khó lường. Chỉ có khi ánh mắt của nàng chuyển tới trên người của Lưu Manh thì mới xuất hiện một ít dao động. Đó chỉ là một tí dao động. An Tiểu Thư gần như chết lặng, hai mắt thất thần mà nhìn mấy tay cận vệ của mình đang nằm dài trên dưới đất. Ngay cả việc tên nam nhân tàn phế kia đang đi tới gần mà cũng không chú ý tới. Chỉ khi một đôi giày thể thao trắng xen lẫn hồng xuất hiện trước mắt thì nàng mới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt hét lên một tiếng, liên tục lùi ra phía sau vài bước. Em không phải mới vừa rồi muốn nói giết anh sao? Hướng Nhật híp mắt nhìn nàng, đồng thời để đẩy cái kính mắt đang trễ xuống trên mũi. Hắn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, làm cho người khác sợ hãi trong lòng. Mi muốn làm gì? An Tiểu Thư thối lùi từng bước, hoảng hốt lớn tiếng trách mắng, nghĩ muốn lấy phương thức này để che giấu bớt cái nội tâm đang sợ hãi của mình. Em mới vừa rồi nói muốn giết anh đây, phải không? Hướng Nhật nặng giọng, nhát gừng từng nhắc lại từng chữ một. Không có. Cái chữ không kia bị lặp đi lặp lại vài lần trước chữ có. An Tiểu Thư vốn có ý định tiếp tục kiên trì, nhưng dưới ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm thủng thân thể nàng của đối phương, đành phải chấp nhận bại trận. Em chắc chứ? Hướng Nhật từng bước tiến về phía trước, trong ánh mắt đầy vẻ đùa bỡn, lộ ra thần sắc giống như sắp bắt được con mồi. Tôi vừa muốn giải thích cái gì, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của đối phương đầy vẻ như vỗ nhục. An Tiểu Thư tính khí quật cường nổi lên, giọng căm hận nói. Không sai, ta chính là muốn giết chết mi. Rốt cuộc cũng nói lời thật lòng, thật sự là tốt quá. Hướng Nhật ha hả cười, đột nhiên giọng nói trở nên hung tợn. Muốn giết anh, em phải có cái bản lãnh kia mới được. Hiện tại, em đã không giết được anh đây, nhưng lại đắc tội với anh. Em nói làm sao bồi thường cho anh đây? Mi giết ta đi. An Tiểu Thư ưỡn ngực nói, vẻ mặt quyết liệt. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Mạng của anh đây so với em còn đáng giá hơn nhiều. Nhìn cái chỗ ngực cao vút của nàng, Hứa Nhân âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút thèm thuồng. Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp giống như em, như vậy giết đi thật là đáng tiếc, không bằng... Lưu Manh lại tiến lên từng bước một. Mi muốn làm gì? An Tiểu Thư trong lòng hoảng hốt, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười đầy ác tâm kia, làm cho nàng dự cảm không tốt, đang muốn lùi về phía sau vài bước. Chuyện xảy ra càng làm cho nàng bất ngờ. Đối phương đột nhiên tăng tốc, một tay ôm nàng vào trong lòng. Không được. An Tiểu Thư vùng vằng dãy giụa, đẩy nam nhân đang áp sát người vào mình. Hướng Nhật cười dâm đãng, lấy cổ tay phải đang bị thương gắt gao kẹp chặt lấy đối phương sát vào ngực, cảm thụ được sự mềm mại khi trước ngực bị hai đỉnh nhọn cao vút áp sát, người như muốn tiêu tan hồn phách. Bây giờ bồi thường anh đi. Mau buông ta ra, ta muốn giết mi. An Tiểu Thư không ngừng dãy giụa. Em không thể đổi lại một cái câu khác hay sao? Nghe sợ quá. Nguyên Hướng Nhật muốn dùng cái tay trái sờ soạng chiếm chút tiện nghi, nhưng bởi vì đối phương dãy giụa mạnh quá nên đành vòng nó ra sau, ôm lấy lưng của nàng. Cứ như vậy hai người trong một tư thế mập mờ, làm cho người ngoài không biết chuyện thật sự gì đang xảy ra thế nào. Xem thì giống như một đôi tình nhân đang trong lúc thân mật. Mọi người đứng một bên thấy vậy, thiếu chút nữa thì lòi tròng mắt ra. Thấy những cố gắng của mình chẳng những không có một điểm tác dụng, ngược lại còn làm cho đối phương thêm hưng phấn, An Tiểu Thư có chút đuối sức. Lập tức nàng ngừng dãy giụa, trong ánh mắt bắn ra một sự phẫn hận đến cực điểm nói. Mi biết cha ta là ai chăng? Người dám đối với ta như vậy? Nếu cha ta mà biết được, nhất định sẽ băm mi ra thành trăm ngàn. Cái khúc kia chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị hoàn cảnh đưa đẩy mà chui ngược trở lại trong bụng. Bởi vì Lưu Manh đã ngăn chặn miệng của nàng, hắn dùng một chiêu sở trường, nhắm ngay miệng của đối phương đánh vào, cường hôn là hôn môi. An Tiểu Thư não trở nên trống rỗng, mấy người đang đứng xa xa bên ngoài, não cũng trống rỗng. Ta, an tâm, thề nhất định phải giết sạch nhà nhà mi, giết cả nhà mi. Hứa Nhật hoảng sợ với cái lời thề độc của cô nàng bán nam bán nữ ở phía sau lưng kia, nên lựa chọn tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Mới vừa rồi do một chút xúc động mà tự nhiên đưa đầu lưỡi vào qua thưởng thức miệng của cô nàng. Chuyện này không phải là tự tìm chết sao nữa. Cũng may là cô nàng bị hắn tung bùa mê mà trở nên ngây ngốc. Nếu không nàng cắn cho hắn một cái thì ôi thôi, ai tai, nửa đời sau của hắn không chừng sẽ chỉ có thể nhìn mà không nói được gì nữa. Trong lòng Lưu Manh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đại ca, anh đã đến rồi. Hầu tử cười nịnh dẫn Hướng Nhật tiến vào trong cái bàn bên trong quán bar luôn luôn dành sẵn cho riêng hắn. Ừ, đến xem mấy chú làm ăn ra sao. Hướng Nhật ngồi xuống, ánh mắt đảo qua cái tên nhúc nhích thịt đứng cạnh nói. Mập, lấy giúp anh một ly Red Pussy. Có ngay đại ca. Tên mập ba chân bốn cẳng chạy đi. Hầu tử bắt đầu mở miệng khoe khoang. Đại ca, buôn bán quán mình có thể nói là tốt nhất trong khu này. Anh xem, nhiều người phải không? Quả thực là chật ních à. Đương nhiên, đây đều là công lao của anh đó đại ca. Vậy sao? Công lao của anh? Bên trong quán bar không có một chỗ trống, có chỗ thậm chí còn chi chít mấy người ngồi chung một bàn. Hướng Nhật có chút không hiểu hỏi lại. Đúng vậy đại ca, anh không biết sao? Hai ngày nay cảnh sát điều tra náo loạn cả lên, chỉ có cái quán bar này của em là không có việc gì. Hơn nữa có vài gã muốn tới đây gây sự thì cũng bị cớm không biết từ chỗ nào chui ra, bắt mang đi. Hiện tại ai mà chẳng biết, quán bar này có cái ô dù to che chở, người dám đến đây gây sự cũng không có. Mấy chú mèo thính mũi cũng không có một con nào chạy tới. Nghe hầu tử nói một hơi dài tuôn ra không dứt, ngay cả nước miếng cũng bắn tung tóe. Hướng Nhân có thể khẳng định cái danh hiệu hôn phu của cục trưởng cục cảnh sát kia quả thật là thần kỳ. Phỏng chừng mấy tên đệ tử của nàng cũng chỉ muốn vuốt mông nịnh nọt một tí để cho mình nghe gió. Kết quả là có lợi trực tiếp cho hầu tử. Tại phần lớn các quán bar khác bị cảnh sát bố giáp khiến cho không thể bình yên làm ăn. Còn ở đây sóng êm gió lặng. Không nghi ngờ gì đã trở thành một nơi cho các thành phần trí thức vào giải khuây hay đợi lúc trời sắp tối đen mà tìm hoa. Hướng Nhật không hỏi tiếp, chỉ nghe hầu tử tiếp tục nói. Chuyện này đều là nhờ có đại ca. Nếu như không phải có đại ca, sợ rằng cái bãi này cũng bị cấm điều tra làm ăn hết nổi. Thôi, được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hướng Nhật cắt đứt lời của hắn, bởi vì Lưu Manh thấy được một đám người rất quen thuộc, rất nhãn mặt, cái đám bên kia. Hầu tử theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó khoảng 7-8 cái bàn, một tên đặc biệt quấn hút đang lớn tiếng cười nói, không coi ai ra gì. Ngồi ở ngay chính giữa là một tên thanh niên khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo rất nhã nhặn, ăn mặc coi cũng được, trên mũi là một cặp kính mắt không gọng, làm cho người ta có cảm giác hắn là một sinh viên tốt nghiệp đại học. Mà mấy tên ngồi bên cạnh hắn trông thì khác hẳn, áo thun, mặc lồi ra cơ bắp phía sau lưng, khoe ra cơ bắp nơi cánh tay đầy các hình xăm dữ tợn khiếp người. Mặt nhìn thì tuy không hung tợn lắm, nhưng nói gì thì nói, trông không phải là dân hiền lành gì. Hầu tử quay đầu lại, trong giọng nói có chút khinh thường. Là người của Bạch Hổ Hội, bang phái lớn nhất khu Nam Thành. Bọn chúng sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hướng Nhật trong mắt hiện ra một tia lạnh buốt, nhưng bị ánh đèn vàng có chút tối mờ che lấp, nên hầu tử cũng không phát hiện ra được nét khác thường này. Nghe nói là đang tìm người giúp đỡ. Chuyện gì xảy ra? Tìm người giúp đỡ? Con mắt của Hướng Nhật khẽ nheo lại, híp thành một đường. Chẳng lẽ muốn cùng cái đám chuột già kia sống chết sao? Em cũng không biết rõ ràng lắm, chỉ nghe nói tụi Phi Thiên Thử đang muốn chiếm lại một số vị trí bên khu Nam Thành. Giờ chắc bọn chúng đang vội vã vì cái vụ này. Thì ra là vậy. Hướng Nhật khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Cáo già ơi hỡi cáo già, không nghĩ tới mày cũng có ngày này. Không có ông đây trấn thủ, xem mày làm sao cùng với cái đám bang hội đang gây kia tranh giành. Chờ một chút. Hướng Nhật trong lòng chợt động, nhớ tới phía sau màn còn có một tổ chức thần bí đã âm thầm giật dây đàn em của mình trước đây gây ra hành động tạo phản. Lẽ ra sẽ ra tay tường trợ mới đúng, khó có khả năng không biết gì về vụ này. Mà nếu có bọn chúng tham gia, bọn chuột già đào hang móc cống kia, căn bản là không đáng để nhắc tới. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy hắn phái ra người thân tín nhất đi cầu viện, rõ ràng là cái tổ chức thần bí kia căn bản không có ý định ra tay giúp đỡ. Thậm chí là... Một tiếng rụp vang lên, cái góc bàn bị cánh tay trái của Hướng Nhật nắm lấy, lập tức mất đi một miếng gỗ cỡ bằng cái lòng bàn tay, rơi thẳng xuống đất. Đại ca, anh làm sao vậy? Hầu tử thấy vậy liền líu lưỡi, nhìn thấy cái ánh mắt không ngừng biến hóa của Lưu Manh mà đoán, hẳn là có một chuyện lớn không tầm thường đã xảy ra. Hắn vẫn chưa từng thấy qua đại ca của mình có biểu hiện kích động như vậy. Hướng Nhật không có để ý tới hầu tử đang hỏi mình, hắn hiện tại bị ý nghĩ của chính mình làm cho khiếp sợ không thôi. Độc, thật sự là rất độc. Đây là kế đuổi hổ nuốt sói, diệt tận nuốt trọn điển hình. Một âm mưu dần dần đang hiện lên rõ ràng trong đầu của hắn. Đầu tiên đối phương đem chính chứng ngại vật cường đại nhất của mình giải quyết sạch sẽ, rồi sau đó sẽ từng bước một làm tan rã hay thậm chí nuốt trọn các thế lực khác. Hiện tại từ chuyện bọn này ủng hộ cái đám phi thiên thử chèn ép đồng minh ban đầu là Bạch Hổ thì có thể thấy được bọn chúng hiển nhiên đã làm tốt công tác chuẩn bị nuốt trọn toàn bộ khu Nam Thành rồi. Chỉ cần hai đại bang phái sống chết với nhau, khẳng định sẽ xuất hiện tình trạng lưỡng mại câu thương. Tiếp theo bọn chúng có thể dễ dàng, không cần tốn nhiều công sức, mà thu cả địa bàn khu Nam Thành vào trong tay mình. Dù sao, cùng với bang phái khác quản lý địa bàn, không bằng do chính mình trực tiếp điều khiển. Chuyện này chẳng những có thể gia tăng thực lực của phe mình, mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc. Ngay từ lúc ban đầu, bọn chúng đã không có ý định cùng Bạch Hổ chính thức làm ăn mua bán, mà cũng do bản thân của Lưu Manh vô tình lọt vào tầm ngắm của bọn chúng. Thân từng là đại ca của Bạch Hổ, cộng với có chút thực lực biến thái, những chuyện này sớm đã bị bọn chúng điều tra cặn kẽ, rõ ràng từng chi tiết. Và vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nên bọn chúng đã chọn Lưu Manh làm đối tượng xuống tay trước. Mà cũng do đúng vào lúc đó, đàn em trong hội của Hướng Nhật đối với chuyện không được thu phí nhiều cảm thấy bất mãn, hai ba chuyện gộp lại cùng một lúc, nên kế hoạch giết chết Lưu Manh vào lúc đó đã thành công. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật siết chặt nắm tay, đầu khớp xương bóp tới nỗi rung động nghe răng rắc, trông giống như khi bị người khác bắn đứng vậy. May mà chính hắn không thật sự về chầu ông bà, cái bọn toan tính giết chết hắn chắc mẩn, khoái trá rung đùi tưởng hắn chết thật rồi. Nhưng bọn chúng không ngờ lại có một người chết tự nhiên mượn xác sống lại, mà hơn nữa sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho bọn chúng, thậm chí hoàn toàn có thể xóa sổ bọn chúng. Hướng Nhật vẻ mặt âm trầm lạnh lùng cười. Đại ca, rượu tới. Thằng mập bưng một ly rượu màu đỏ đi tới, làm cho Lưu Manh đang đắm chìm trong kế hoạch trả thù bừng tỉnh. Đưa đây. Hướng Nhật đưa tay tiếp lấy ly rượu trong tay của thằng mập, một hơi uống cạn sạch. Anh mạnh đô thật đại ca, thằng mập nịnh bợ nói. Anh muốn em mang tới một ly nữa không? Đáng tiếc tính vỗ mông ngựa lại thành vỗ đùi ngựa. Hướng Nhật lắc đầu. Không cần. Chuyển mắt nhìn về phía hầu tử đang đứng một bên, chỉ vào tên trẻ tuổi nhã nhặn đeo kính không gọng xa xa kia nói. Hầu tử, chú mày biết hắn không? Hắn? Hầu tử mặc dù không biết đại ca mình tại sao hỏi vậy, nhưng rõ ràng đã nhận ra biến hóa mới vừa rồi của đại ca, khẳng định cùng cái gã kia có liên quan. Vì vậy chăm chú nhìn rồi nói. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng cái tên này em ít nhiều cũng biết. Nghe nói hắn là em ruột của đại ca hiện giờ của Bạch Hổ, là Thiên Hồ. Thằng này có cái ngoại hiệu là Địa Hồ, thường thường học theo dáng vẻ của anh hắn, ngay cả trang phục cũng giống như đúc. Đáng tiếc chỉ là một gã không có đầu óc, chỉ biết tán gái, đánh nhau so với anh của hắn thì kém xa. Hứa Nhật tỏ vẻ đồng tình, gật gật đầu. Đánh giá của hầu tử cũng không có sai lầm gì, mặc dù hắn còn chưa có vẻ nói hết lời. Lúc trước chính Lưu Manh đối với tên này cũng không xem trọng cho lắm, gã thường ỷ vào anh của mình mà làm sằng làm bậy. Nếu không phải xem gã thuộc về hàng trưởng lão có quyền trong hội, Lưu Manh sớm đã thu thập gã. Hiện tại anh gã nếu đã là đại ca của hội thì chỉ sợ rằng gã sẽ càng thêm tệ hại. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật trong lòng có chủ ý. Được rồi, hầu tử, chú mày nói khi nào cái đám phi thiên tử cùng Bạch Hổ hội kia hai bang sống mãi cùng với nhau, ai có khả năng thắng hơn? Hầu tử trầm tư một hồi rồi nói. Hẳn sẽ là lưỡng mại câu thương. Sao chú mày lại nghĩ vậy? Cái đám phi thiên tử mặc dù đứng thứ hai, nhưng thật ra thực lực không kém bao nhiêu so với Bạch Hổ hội. Mà Bạch Hổ hội sở dĩ xếp trên cái đám chuột già hoàn toàn là bởi vì vị đại ca sáng lập ra nó mà thôi. Hầu tử nói đến đây dừng một chút, có chút thần bí nói tiếp. Nhưng vị đại ca có danh xưng là Bạch Hổ hội kia nghe nói trong khoảng thời gian trước đây bị hai tay đàn em là Thiên Hồ cùng Ba Lang liên thủ giết chết, cho nên hiện tại lực lượng khẳng định là giảm sút rất nhiều. Nếu không phải vậy, đám chuột già kia cũng không dám làm càn. Bạch Hổ ư? Trong lòng Hướng Nhật lóe ra một tia khác thường, có chút cay đắng. Bạch Hổ đã không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn tồn tại một gã học sinh tên là Hướng Quỳ mà thôi. Đúng vậy đại ca, hầu tử trong mắt bắn ra vẻ cuồng nhiệt. Anh ta là thần tượng của em, không, là thần tượng của tất cả các thành viên xã hội đen toàn Bắc Hải. Tại một cái bàn trong một góc nhỏ của quán bar, nơi có mấy thanh niên thiếu nữ đang ngồi vây quanh một chỗ. Tăng Niếp, cậu thật sự không uống cùng một ly với tớ hay sao? Trong đám một thằng con trai ăn mặc loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ, hai lỗ tai từ phía trên cùng thẳng dài xuống tận dái tai, đeo đầy các vòng khuyên màu bạc, có chút khó chịu nhìn cô gái đối diện nói. Tớ không uống rượu. Đối diện hắn là một cô gái ăn mặc bình thường nhất. Nàng mặc trên người một cái áo thun dài tay màu trắng, phối hợp với quần jean màu trắng xanh da trời, tôn lên khuôn mặt trái xoan rất đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng, làm cho người khác chỉ muốn cắn một cái. Hơn nữa trang phục mộc mạc so với cách ăn mặc thời thượng rất mốt của bạn bè chung quanh, càng tôn lên sự hấp dẫn mà người khác khó có thể kháng cự. Tên đeo khuyên tai vẫn nài nỉ không chịu buông tha nói. Thật không chịu nể mặt Tăng Niếp. Dù gì thì cậu cũng là con nhà công nhân viên chức, ngay cả chuyện uống một chút xã giao mà cũng không được sao? Thật ngại quá, tớ thật sự không biết uống rượu. Cô gái ăn mặc giản dị, khuôn mặt không thay đổi, vẫn như lần trước từ chối thẳng thừng. Một lần nữa bị cự tuyệt, làm tên đeo khuyên tai trong lòng càng tức giận, hơn nữa có chút ngà ngà. Tính chất của rượu không phải là tinh trùng lên não, mở mồm mắng to. Người con bà nó không nể mặt. Còn chưa mắng xong, hắn đã bị một người bạn có mái tóc highlight xanh bên cạnh bịt miệng. Đinh Lục, cậu nói ít vài câu có chết thằng Tây nào không? Tiếp theo tên nhóc highlight kia nhìn về phía cô gái đối diện, mặt có chút áy náy nói. Tăng Niếp, thật tình xin lỗi, hắn uống hơi nhiều. Không có việc gì. Cô gái ăn mặc giản dị khẽ vuốt vuốt tóc trên trán. Đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước nào, liền cầm ly rượu lên, nhắm ngay tên đeo khuyên tai mà tạt qua. Muốn uống rượu lắm sao? Tớ sẽ cho cậu uống. Đơ mơ. Mặt, đầu và cổ đều bị dính rượu ướt nhẹp, nên tên đeo khuyên tai lớn tiếng tức giận chửi thề. Sau đó còn muốn đứng lên động tay động chân. Cũng may, người bạn có mái tóc highlight bên cạnh hắn phản ứng nhanh, một tay kéo hắn lại, giữ chặt hắn ngồi trở xuống. Thân thể tuy không thể nhúc nhích, nhưng cái miệng của tên đeo khuyên tai lại không nể nang chút nào. Tăng Niếp, tao xx con mẹ mày, cái con điếm thối tha kia. Một lô từ ngữ thô tục cực kỳ khó nghe phun ra từ miệng của hắn. Mà anh bạn kia, bởi vì muốn khống chế tay chân của hắn, nên đối với chuyện này cũng là hữu tâm mà vô lực ngăn trở. Cô gái ăn mặc giản dị, nét mặt càng ngày càng sầm xuống, cầm lên một chai rượu, muốn quăng qua. Một cô gái khác ngồi bên cạnh, đôi mắt trang điểm vẽ thâm đen, môi bôi son đậm, nhìn giống như một xác chết, nhanh tay lẹ mắt ngăn cản hành động của cô bé, oán trách nói. Tăng Niếp, mi thật là, hắn đã thấm hơi men rồi mà mi còn tính toán với hắn làm chi? Nếu không, mi nói lời xin lỗi hắn được không? Coi như là bỏ qua chuyện này đi. Dựa vào cái gì mà bắt tớ xin lỗi? Cô gái ăn mặc giản dị không hài lòng. Dãy mạnh, thoát khỏi tay của cô bạn kia xong nói tiếp. Là do hắn trước tiên mắng chửi người, đáng đời. Tớ mới vừa rồi không thèm đem chai rượu đập vào đầu của hắn, đã là không tính với hắn rồi. Có thể thấy hai cô gái này cùng là một người không dễ gì mà trêu chọc vào. Nhưng mà hắn đã uống hơi nhiều. Cô gái môi bầm kia có một chút muốn nói gì nữa, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng cắt đứt. Tớ chỉ biết hắn vũ nhục tớ, chuyện khác tớ mặc kệ. Hơn nữa cậu xem, cái hình hài của hắn uống rượu bây giờ giống cái gì hả? Hôm nay nếu cậu không kéo tớ đi theo, tớ dễ gì mà đặt chân vào cái nơi xấu xa như vậy. Thật giống như cái bãi rác chứa toàn những thứ rác rưởi. Chán thật. Nói xong cô bé vẻ mặt chán ghét, như nhìn thấy cục phân không bằng, nhìn tên đeo khuyên tai. Giỏi lắm, chửi giỏi lắm, nghe thật đã tai. Phía sau truyền đến một giọng nói vừa kiêu ngạo lại vừa có chút hạ lưu. Thật không ngờ, ngay ở trong đây có thể nhìn thấy một người đẹp vừa xinh lại vừa cay như vậy. Xem ra hôm nay chắc là trúng số. Thế nào người đẹp, đến bên cạnh anh ngồi chung cho vui chứ. Bị ăn hiếp thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em chút giận. Đại ca, anh Bạch Hổ kia, trong vòng chưa tới một năm đã thành lập lên Bạch Hổ hội. Hơn nữa thay thế được vị trí của nhà số 1 lúc đó là Lão Thử. đã tung hoành hơn mấy chục năm ở khu Nam Thành. Anh có thể tưởng tượng xem là anh ấy lợi hại đến chừng nào. Hầu tử trên mặt có đầy vẻ khâm phục tán tụng. Lợi hại? Cũng không phải bị người ta giết chết sao? Hứa Nhật có chút tự diễu nói. Chuyện không đơn giản vậy, đại ca. Hắn ta bị đàn em tạo phản nên mới thành ra vậy. Nếu không với thực lực của hắn thì mấy người là đối thủ của hắn chứ? Anh không biết, hắn một mình một đao đuổi giết cả trăm thằng, máu ngập cả 17 con phố. Lúc này vẻ mặt của hầu tử như nghĩ tới chuyện ai đó một mình chống lại mafia. Cảnh tượng này thật là kích động lòng người, thật lòng muốn tận mắt chứng kiến xem sao. Đáng tiếc cho một người anh hùng văn số, cũng sẽ không còn để thấy cảnh tượng hoành tráng là máu người sôi trào kia. Thôi đừng thở ngắn than dài nữa. Đờ mờ, người thì đều đã chết, có cái gì mà than với chả thở. Mặc dù ngoài miệng thì nói như không có chuyện gì quan trọng, nhưng trong lòng của Hướng Nhật ít nhiều gì vẫn có một chút cảm giác thích thích. Có thể nghe được người khác ngay trước mặt mình mà nhắc tới những thành tích huy hoàng hoành tráng trước kia của bản thân. Nói sao đây, quả thật là có cái cảm giác thành tựu. Không phải là em than thở đâu đại ca, em chỉ hơi tiếc nuối một chút thôi. Nếu thật sinh ra sớm vài năm thì em đã có thể có cơ hội theo Bạch Hổ Hướng đại ca kia tung hoành ngang dọc rồi. Nhưng thật ra bây giờ em cũng đã có phước lắm rồi, theo đại ca nổi tiếng như anh cũng thật nở mày nở mặt. Hơn nữa thực lực của anh so với Bạch Hổ kia thật cũng không kém bao nhiêu. Em nói tới đây, hầu tử chợt nghĩ ra chuyện gì, liền ui một tiếng rồi ngừng ngay lại, nhìn Lưu Manh ngồi đối diện trước mặt, ánh mắt chợt đầy hoài nghi hỏi: đại ca, nếu em không lầm thì anh hình như cũng họ Hướng hả? Không sai. Hướng trong lòng đột nhiên động nói: anh biết chú muốn nói cái gì, hầu tử. Hơn nữa anh cũng có thể nói cho chú biết, Bạch Hổ là đại ca anh. Hướng Nhật đã cân nhắc kỹ càng. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải cùng với đối phương nhất quyết cao thấp. Đơn giản hiện tại đem thân phận chân chính của mình nói cho hầu tử, sau này muốn thu thập đám phản bội kia cũng không cần phải tìm lý do này nọ nữa. Cái gì? Mặc dù sớm đã đoán được trước một ít, nhưng hầu tử vẫn kích động đến toàn thân bắt đầu run rẩy. Đại ca, anh nói anh chính là em của Bạch Hổ sao? Khó trách khó trách, đại ca thực lực mạnh mẽ đến biến thái như vậy. Nguyên nhân là có một người anh thực lực cường hãn như thế. Hơn nữa chuyện này cũng có thể giải thích được tại sao mới vừa rồi khi đại ca nghe mình nhắc tới Bạch Hổ hội thì có liền có một chút kích động. Ngay cả cái cạnh bàn cũng biết đại ca dùng lực phá hỏng. Nghĩ tới đây, hầu tử khó có thể ức chế được sự hưng phấn của bản thân. Đây chính là em ruột của thần tượng mà của mọi thành viên xã hội đen Bắc Hải à. Ông trời ạ, ta tự nhiên trở thành đàn em của anh ấy. Nếu như tin này truyền ra ngoài. Đừng có cao hứng quá sớm, hầu tử. Hướng Nhật cắt đứt những mơ mộng ảo tưởng của hầu tử đang đắm chìm trong đó, nói tiếp. Chuyện này tạm thời chỉ có chú biết, đừng để tin tức này lộ ra ngoài biết không? Dạ, đại ca, chuyện này em nhất định sẽ không nói ra ngoài. Hầu tử kiên định nói, đồng thời trong lòng đối với sự tín nhiệm mà đại ca dành cho hắn lại có một chút cảm động không thôi. Đột nhiên nhớ tới một chuyện nói tiếp. Đại ca, em của thằng chó chết kia đang hiện ở đây, anh có muốn em cho người giải quyết nó không? Hướng Nhật tự nhiên biết cái miệng của hắn nói tới là người nào, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Không cần đâu, chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như muốn giết chết hắn thì anh đây đã sớm xuống tay. Hơn nữa chú không cảm thấy giết chết hắn như vậy thật là không có hứng thú gì sao? Vậy ý của anh là sao, đại ca? Trong thời gian này nên tụ tập nhiều anh em một chút, cho tới lúc khu Nam Thành kia chiến lửa nổi lên thì... Một tiếng vang chát của thủy tinh vỡ vụn chợt cắt ngang âm mưu mà Hướng Nhật đang bố trí. Tằng Niếp quay đầu lại, thấy một người thanh niên tướng mạo nhã nhặn lịch sự, còn mang kính mắt trông rất hợp. Bên cạnh của hắn có mấy người, vừa nhìn là đã biết cái thứ Lưu Manh không phải là người tốt. Lập tức Phùng Mang trợn mắt nói: người cũng không phải là cái thứ tốt gì. Ai da, cô em đúng là cay như ớt à. Bất quá càng cay càng thơm, anh đây càng thích. Gã trai lịch sự mà sỗ sàng kia tháo cặp mắt kính xuống, từ trong túi lấy ra một cái khăn mùi xoa lau lau rồi đeo ngược trở lại. Thích thì tìm mẹ ngươi đi. Tằng Niếp độc ác nguyền rủa, một chút cũng không sợ mấy cái tên đầu trâu mặt ngựa trên người đều là hình xăm trước mặt kia. Bất quá bạn của cô nàng thì không giống như nàng, một đám sợ hãi rụt rè không ngừng lùi về phía sau. Ngay cả cái tên đeo khuyên tai vốn đang say kia cũng tỉnh táo hẳn ra, bắt đầu hướng về phía sau mà lùi bước. Gã lịch sự mà sỗ sàng kia hiển nhiên không nghĩ ra mồm miệng của cô nàng lợi hại đến như vậy, nhưng hắn cũng không tức giận, vẻ mặt cười cười dâm nặng nói: "Tìm mẹ em sao? Nhìn em vóc người không tệ, mẹ em hẳn cũng không đến nỗi nào hả? Chẳng lẽ em muốn cùng với mẹ em cùng lên một lúc?" Không đợi cho hắn nói xong, Tằng Niếp nhấc tay chụp lấy một cái chai rượu còn có một chút rượu ném qua. Gã lịch sự mà sỗ sàng kia lắc mình tránh được, chai rượu trên mặt đất vỡ tung tóe, khắp nơi đều là rượu là rượu. Mấy người khách ngồi bên cạnh vốn đến đây uống rượu xả stress, thả lỏng tâm tình cũng bị chuyện này hù dọa, tập trung chú ý đến bên này. Bất quá, khi nhìn thấy đám người xâm đầy mình lại cứng người mà ngậm kín miệng, những người này rõ ràng không phải là người mà bọn họ có khả năng đụng tới. "Cô em cứng đầu quá ha, xem ra không cho cô em biết mùi thì em còn tưởng rằng không có ai có thể trị được em." Gã lịch sự mà sỗ sàng kia thật sự bị Tằng Niếp làm cho phát hỏa. Mới vừa rồi nếu không nhanh nhẹn mà tránh né thì cái đầu của hắn... Nhìn thái độ của gã thì khẳng định chắc sẽ có chuyện vui để xem. Nhưng đúng lúc hắn muốn vừa nói thêm vài lời độc ác thì thình lình có một giọng nói đột ngột truyền đến: "Dám ở địa bàn của anh đây mà gây sự, không muốn sống sao?" Gã lịch sự mà sỗ sàng kia giận dữ, trong lòng thật đang có lúc khó chịu mà lại có người dám chen vào phá đám. Đang lúc tức giận định mở miệng mắn thì chợt nhớ tới đây không phải vùng đất của mình, nên hắn đành nuốt những cái lời vào bụng, những gì chưa ra khỏi miệng, quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy không xa có hai người, một người là một gã có cặp môi xanh đen tím bầm, thoạt nhìn cực kỳ xấu trai. Một gã nam ốm yếu kế bên thì cánh tay phải đang bị quấn một lớp băng gạc dày cộm, thoạt nhìn thương thế không nhẹ. "Hầu ca, là hầu ca tới." Đám người đang vây quanh xem chuyện đã nhận ra hầu tử, bèn lớn tiếng la to lên, đều đồng thời tránh qua một bên. "Xảy ra chuyện gì?" Còn chưa tới nơi, hầu tử đã tỏ ra dáng điệu của đàn anh, lớn tiếng la hét tra hỏi. Hướng Nhật đứng một bên cạnh có chút buồn cười. Hầu tử này còn ở đó mà giả vờ giả vịt, cái con mụ nó, đang quan sát đánh giá tình hình nơi này mà đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại, chú ý tới một cô gái đáng yêu đang bị vây quanh ở chính giữa. "Là nhóc con, là em sao?" Từ khi hai người hùng hổ đi tới, Tằng Niếp đã phát hiện ra bọn họ. Chỉ vì nàng không ngờ tới một trong hai người lại biết mình. Sau khi kinh ngạc, nàng không khỏi cẩn thận nhìn kỹ lại người vừa mới đến. Nhìn qua một cái thì thấy rất quen mặt, tựa hồ đã gặp ở đâu. Chỉ là trong lúc bất chợt nhớ không ra. "Chờ một chút, trời ạ, hắn đúng là cái tên sắc lang lưu manh." Tằng Niếp không khỏi nghĩ tới cái tình cảnh ngày đó gã ta ở tiệm mình ăn cơm, khi đó cùng với một chị rất xinh đẹp mà gã gọi là người yêu đi cùng. Sau này lại phát hiện gã có một thêm một nữ cảnh sát cũng rất khả ái là bạn gái. Đây không phải sắc lang thì là cái gì? Trong đầu mang sẵn thành kiến này, Tằng Niếp đối với gã kia không có chút hào cảm nào. Giờ trước sự chào đón của gã, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu bước sang một bên. Hướng Nhất có chút hậm hực vuốt vuốt cái mũi. Mình làm người thật sự thất bại đến vậy sao? Nhưng hắn không có cách nào để đối phó với sự tức tối của cô bé. Hắn thực ra đối với nàng rất tốt, dù con bé đã vài lần chơi xỏ hắn, tính cách còn ngang ngạnh cố chấp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tán thưởng của Hướng Nhật. Huống chi con bé còn cùng với nữ cảnh sát xinh đẹp kia có chút dây dưa. Để tránh cho con bé khỏi bị thương, Hướng Nhân chia tay trái còn lại vẫy: "Cô bé, đến sau lưng anh này." "Ngươi..." Cô bé trừng mắt đang muốn phát tác, nhưng nhìn lại ánh mắt của đối phương đang nhìn về phía mình, cân nhắc lại tình hình thực tế bây giờ đối với nàng không có lợi, bèn cố nhịn nhắm sau lưng của đối phương đi tới, ánh mắt có vài phần không tình nguyện. "Được rồi." Vốn muốn vuốt đầu của cô bé một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt con bé có ý cảnh cáo, Hướng Nhật cười khổ thu hồi ý định, quay sang thằng mập vừa dẫn mấy thằng đàn em chạy tới nói: "Cẩn thận trông chừng cô bé này giúp anh, nó là em gái của anh." "Em gái?" Thằng mật hai mắt sáng ngời. "Em gái của đại ca?" Nhìn kỹ lại, hai người quả thực có chút giống nhau. Suy nghĩ một chút, hắn vỗ ngực nói: "Yên tâm, giao nàng cho em đại ca, em nhất định sẽ không để cho tiểu thư xảy ra bất cứ chuyện gì." Nói xong tiến lên đưa tay ra hiệu cho cô nàng tiến về phía mình để tiện thời bảo vệ. Không ngờ cô bé không cho người đến kéo nàng, chỉ vung tay một cái: "Không được đụng đến ta tự đi." Sau khi dùng ánh mắt đối nghịch với tên sắc lang đại lưu manh, cô bé dù có chút không cam lòng nhưng cũng phải lùi về phía sau tên mập. Mặc dù ngạo khí của nàng rất lớn, nhưng cũng không phải là dạng châm hiểu. thậm chí còn cực kỳ thông minh. Tình huống này, nàng không có khả năng thay đổi. Với lại, hiện tại chính mình trong lòng cảm thấy không được an toàn. Bây giờ có một tên ngốc muốn bảo vệ mình, cớ sao mà lại từ chối. Nhưng nàng vẫn lẩm bẩm. Mấy tên thanh niên trong nhóm thấy có cứu tinh đến cũng vội chạy theo. Nhưng đối với cô bạn vừa mới rồi đối nghịch có chút trốn tránh, nhất là cái tên đeo khuyên tai, trên mặt vẻ đầy khủng hoảng. Không thể tưởng tượng nổi, cô bạn trước mặt thật không ngờ thành tích học hành ở trường không tệ mà lại có địa vị lớn đến vậy. Mà tính ra trước mắt, người cứu tinh dù không phải là dân giang hồ, nhưng nhìn cũng chả có điểm nào giống dân hiền lành. Với lại vừa rồi tên lưu manh kia còn nói đây là địa bàn của hắn, nếu mình đoán không sai, hắn ở vùng này rất có thế. Mà đúng là đại ca hầu tử, nhưng xem hắn bây giờ đối với cái tên đeo kính tay bị thương kia thái độ rất cung kính, vậy cũng không khó đoán tên đeo kính này hắn có thực lực rất cường đại. Nghĩ đến đây, tên đeo khuyên tai trong lòng run run. Tên mắt kính này chính là anh trai của con bạn mình, nếu để hắn biết mình vừa rồi có những cái lời kia, nếu không lột da mình mới là lạ. Ngược lại với tên đeo khuyên tai, tên nhóc highlight thầm thủ may mắn vì vừa rồi không có nói gì lung tung mà còn gián tiếp giúp cô bạn, chắc hẳn mình sẽ không bị làm khó gì. Cô nàng môi tím bầm như xác chết kia vốn chỉ là một cô gái nhát gan, giờ phút này tay chân luống cuống không biết làm sao, túm lấy một góc áo của tên nhóc highlight, kinh hoàng lùi về phía sau. Thằng mập cũng không vì cô nàng lùi về tránh về phía hắn mà bất mãn, chỉ có chút cười khổ ngượng ngùng. Sau đó hắn đưa mấy người bạn của em gái của đại ca là bạn bè của cô bé ra sau lưng bảo vệ. Làm như vậy chung quy cũng không sai. Không để ý tới ánh mắt đối nghịch của cô bé, Hướng Nhân chuyển sự chú ý đến cái tên lịch sự mà sỗ sàng. Địa hồ. Trong mắt Hướng Nhân tràn đầy vẻ trào phúng nói: Ngươi là ai? Tên lịch sự mà sỗ sàng trong lòng giận dữ, hắn nghe ra đối phương có ý khinh thường. Chuyện này nói sau, tao muốn hỏi ngươi, vừa rồi có phải ngươi đang khi dễ em gái ta đúng không? Mặc dù bây giờ không thể cùng đối phương hạ thủ, nhưng giáo huấn hắn một chút thì có thể. Mà những người đối phương dẫn đến coi như là người quen biết, nếu là bọn đã từng phản bội mình, khó mà không chiêu đãi chúng một phen. Chẳng phải bọn chúng từ khu Nam Thành đến sao? Hứa Nhật không cho rằng mình là cái loại tàn bạo bất nhân, nhưng đem lũ khốn này tiêu diệt hết cũng coi như là nhân từ lắm rồi. Nó là em gái của ngươi? Tên lịch sự mà sỗ sàng hoài nghi hỏi lại, nhưng cũng có chút tin tưởng cô bé xinh đẹp này cùng tên tàn phế có chút quan hệ. Ngươi không cho ta là nhận bệnh nhận bạ đấy chứ? Hứa Nhật trên mặt thủy chung vẫn mỉm cười, chỉ là trong cổ lòng của hắn đã tính toán biết bao nhiêu âm mưu. Bị đối phương hỏi lại, tên lịch sự mà sỗ sàng lại càng dám chắc suy đoán của mình. Mặc dù hắn tới đây mục đích chính là người nhờ người khác hỗ trợ, nhưng giờ lấy thân phận của hắn mà nói, hắn còn dư sức thu phục mấy cái người này. Với lại đã từng điều tra qua vùng này, tuy là địa bàn của Ngạ Lang Bang, nhưng nhìn xem đối phương cũng không có vẻ hình dáng gì là cổ đại nhân vật này. Do đó hắn cũng không cần khách khí, trong lòng chợt nảy sinh ác ý nói: Thật sự là quá tốt, khi nãy nó dùng chai rượu đập ta, chuyện này tính thế nào? Đập ngươi? Vậy chắc hẳn là có nguyên do, em gái ta không phải là người thích gây chuyện. Hướng Nhật giọng đầy chính nghĩa đốp lại. Cô bé nghe được, khóe miệng không kiềm chế được mà vểnh lên nghĩ thầm: Lưu manh này cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người đấy chứ. Mày nói cái gì? Tên lịch sự mà sỗ sàng càng tức giận, cũng không lý tới cái gã lực điền bên cạnh không ngừng kéo tay áo, chửi rủa tiếp: Đừng tưởng nơi này là địa bàn của Ngạ Lang Bang bọn mày mà tao sợ. Cho mày biết, Bạch Hổ Hội cũng không phải là dễ trêu vào. Tao trêu cái con mịa mày. Hầu tử ngắt lời mắng to. Từ lúc biên đại ca của mình cùng đối phương có một đoạn cừu hận như vậy, trong lòng cũng đã nhận thức mình có chung mối căm thù kẻ địch. Giờ thấy đối phương kiêu ngạo như vậy, hắn không thể chịu đựng được. Tiên sư mày, dám ở địa bàn của tao gây rối, tin tao cho mày một đấm bay ra ngoài không? Tốt, tao muốn xem rốt cuộc ai phải bay ra ngoài. Tên lịch sự mà sỗ sàng nghiêm mặt dữ tợn, đột nhiên quay về phía mấy bàn có nhiều người đang ngồi gần đó quát: Đứng lên hết cho tao! Trong nháy mắt, ít nhất có 30-40 người đứng lên, vẻ mặt tên nào cũng gian ác. Hướng Nhật ánh mắt ngưng trọng. Thật đúng là vừa rồi không nghĩ tới đối phương dẫn theo nhiều người như vậy. Vả lại, đại đa số đó là những người quen mặt, chỉ có một số ít là không nhận ra. Xem ra thằng khốn nạn kia cho là như vậy đủ để mà ra tay động thủ. Tên lịch sự mà sỗ sàng đã sớm phát hiện chỗ này chỉ có vài người, cho nên ỷ vào số đông, hắn cũng không e ngại đối phương. Giờ phút này, những lời cảnh cáo của người khác sớm đã trôi tuột khỏi đầu. Hắn có chút dương dương đắc ý nhìn hầu tử. Tao biết mày là hầu tử, là thủ hạ của cuồng lang. Nhưng hôm nay, dù là đại ca cuồng lang có đến đây, đối với tao cũng có phải vài phần tôn trọng. Huống chi mày chỉ là một con chó của ngạ lang bang. Phực! Đờ mờ! Hầu tử kinh thiên gầm lên, tiện tay vồ chai rượu bên cạnh bàn đập vỡ. Miếng vỡ lập tức trở thành vũ khí sắc bén có thể giết người, lại muốn xông lên, lại bị Hướng Nhật khoát tay chặn lại. Hầu tử, xúc động làm gì? Anh đáp ứng chú mày, anh sẽ lưu thằng này lại, chú muốn chơi nó thế nào cũng được. Hầu tử nghe lời bước về sau, nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ hung ác chiếu về tên lịch sự mà sỗ sàng kia. Mày là đại ca của nó, cuồng lang ư? Tên lịch sự mà sỗ sàng có chút kinh ngạc, nhìn tên này, cánh tay phải bị thương băng gạc quấn quanh, tuổi còn trẻ quá, hắn không thể tưởng tượng nổi tên trước mặt này lại là cuồng lang. Cuồng lang, mày xem tao giống sao? Hướng Nhật không thể không thừa nhận, đối phương chẳng nhữ không tiến mà có xu hướng lùi lại. Gã chẳng lẽ không biết, cuồng lang chính là nhân vật thành danh đã mấy chục năm. Mình thế nào mà giống được? Vậy mày là... Đột nhiên ý thức được chính mình có vẻ yếu nhược, tên lịch sự sỗ sàng, thẹn quá hóa giận. Mày dám đùa giỡn tao? Đùa giỡn mày? Hướng Nhật đi tới từng bước một, ánh mắt phát lạnh chiếu ra, bay lên đạp một cước. Ông đây chẳng những đùa giỡn mày, mà còn muốn đánh mày. Muốn xem trận chiến của Hướng Nhật ra sao, hạ hồi phân giải. Tập 27 sẽ tiếp tục câu chuyện này, còn tập 26 đến đây là kết thúc. Các bạn hãy like, comment, share cho mình nhé, để cho mình có càng nhiều tương tác càng tốt. Dạo này đói cơm các đạo hữu ơi.